ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 2, hai kết hôn trong chớp nhoáng 2. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Cô Trì không có mặt đúng giờ, đã trễ 10 phút. Trợ lý đi theo sau cung kính nói, gọi điện thoại báo cho nhà họ Trì, nếu kết hôn cũng đến muộn, vậy đừng đến nữa. Người đàn ông lạnh lùng nói, nhưng chủ tịch đã nói, hôm nay tổng giám đốc nhất định phải kết hôn, cho dù cưới yêu quái hay gì thì chủ tịch cũng không phản đối. Trợ lý rụt rè nói, tùy ý chọn một người nào đó ở trong danh sách, tôi chỉ cho cậu thời gian nửa tiếng. Người đàn ông lên tiếng, có vẻ không màng chút tình cảm nào. Hóa ra, là người cùng cảnh ngộ, nhưng lại có chút điểm khác nhau, Mạc Đình đứng trên đỉnh cao, muốn ai cũng dễ như trở bàn tay, hơn nữa anh ta còn là người đàn ông độc thân hoàng kim, thứ không cần nhất chính là tình yêu, kết hôn cũng chỉ để ứng phó với gia trường. Trong đầu Đường Ninh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô tháo kính râm xuống, đi đến trước mặt người đàn ông, nhỏ giọng nói. Giám đốc Mạc, cô dâu của anh không đến, chú rể của tôi cũng chạy, không bằng. Chúng ta kết hôn với nhau. Trợ lý đứng phía sau Mạc Đình sợ ngây người, không ngờ lại có người phụ nữ mạnh dạn như thế. Sống lưng Đường Ninh thẳng tắp bởi vì hiện tại cô đang dùng hết dũng khí của bản thân. Mạc Đình tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt màu đen, con người giống hệt kim cương, toát ra tia sáng sắc bén, nhưng một lát sau, anh quay đầu nhìn trợ lý, nói. Đưa tư liệu của cô ta cho tôi. Trợ lý đương nhiên biết thân phận của Đường Ninh, trực tiếp lấy di động ra tìm kiếm tên của Đường Ninh, cung kính đưa ra. 2 phút sau, đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, chỉ thốt ra một chữ với cô. Được, Đường Ninh cảm thấy có thể gặp được Mạc Đình là may mắn của cô, bởi vì anh không cần lợi dụng phụ nữ, cũng không cần thứ gọi là tình yêu, cũng không thiếu bạn giường. Hơn nữa, cô muốn Hàn Vũ Phàm phải hối hận. Thủ tục kết hôn của hai người được xử lý nhanh chóng, sau nửa tiếng, Đường Ninh đã lấy được giấy đăng ký kết hôn, từ giờ trở đi cô đã thành phụ nữ có chồng. Giám đốc Mạc, không biết anh có thời gian hay không, có thể nghe tôi nói mấy câu được không? Lên xe, Mạc Đình đeo kính râm lên, bước ra khỏi nơi đăng ký. Đường Ninh theo sát Mạc Đình, sau khi lên xe Rồi, cô hơi lo lắng nhìn Mạc Đình nói. Cảm ơn anh đã kết hôn với tôi, nếu anh có yêu cầu tôi làm gì, tôi sẽ phối hợp vô điều kiện, nhưng có 2 chuyện tôi mong anh có thể đồng ý, nói. Mạc Đình có chút mệt mỏi nới lỏng vạt áo. Thứ nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì việc kết hôn này không được công khai. Thứ hai, không được xen vào việc riêng của tôi, anh yên tâm, nếu chúng ta đã kết hôn, tôi sẽ không tiếp xúc với người đàn ông khác. Mạc Đình nghe Đường Ninh nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, trong xe dần xuất hiện mùi nguy hiểm. Tôi đồng ý, tôi cho cô thời gian đi dọn dẹp đống quá khứ lộn xộn của mình, thử kết hôn cùng tôi. Nhưng là, sau nửa năm, tôi sẽ công khai tin tức kết hôn của chúng ta một cách toàn diện. Cảm ơn, Đường Ninh gật đầu, còn nữa, tôi không đồng ý chuyện vợ chồng ở riêng. Cho cô thời gian 3 ngày, dọn đến nơi tôi chỉ định, sau đó trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cô. Đường Ninh không phản đối, nếu đã là vợ chồng, yêu cầu như vậy rất hợp lý, cho nên cô ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đồng ý, vậy thì tốt. Sau khi hai bên thống nhất, Đường Ninh xuống xe rời đi, trợ lý ngồi vào ghế điều khiển, nhìn Mạc Đình qua kính chiếu hậu. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc giờ trở về công ty, hay trở về nhà cũ nói chuyện này với chủ tịch. Cậu lái xe đi theo Đường Ninh, sau đó nói cho tôi hành tung của cô ấy. Mạc Đình nói với trợ lý của mình, sau đó xuống xe. Bỗng nhiên tìm anh kết hôn, không có khả năng, không có chuyện gì xảy ra. Là tổng giám đốc của công ty giải trí xuyên quốc gia, anh không phải chưa từng nghe qua cái tên Đường Ninh này. Đường Ninh từng là người mẫu nổi tiếng trong giới người mẫu, nhưng vào 3 năm trước cô đột nhiên từ chối lời mời của công ty người mẫu hạng nhất Tinh Hoàng, bị phong sát. Hoàn toàn, sau đó, cô tuyên bố ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Nghệ, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với ông chủ Hàn Vũ Phàm. Phong sát, là một thuật ngữ trong giới giải trí Hoa ngữ, dùng để chỉ những ngôi sao bị khán giả quay lưng, sự nghiệp gần như bị cản trở toàn tập, khó có cơ hội quay lại hoạt động showbiz vì vướng phải xịt căng đan hay lỗi lầm cực lớn nào đó. Cách chương.